Đại bảo bối, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ Mỹ, sáng sớm 6 giờ rưỡi, Lam Hòa Trần tỉnh giấc đi rửa mặt, sau đó mở máy tính bản kiểm tra tài liệu, đồng thời tranh thủ liếc mắt nhìn điện thoại đầy thông báo tin nhắn mới, mở thông báo ra mới thấy có người gửi lời mời kết bạn quản gia bưng bữa sáng lên, y tiếp tục ngồi trước bàn ăn xử lý công việc, phải trả lời mail của giáo sư, còn kiểm tra luận văn được gửi tới nữa. Người kia viết lời giới thiệu có tên của mẹ y, lời giới thiệu đơn giản như sau: xin chào, cô Vương Chính Huệ giới thiệu. Y chấp nhận, không gửi tin qua, chuyện y cần làm lúc này khá nhiều, để điện thoại xuống, bắt đầu dùng bữa. Chào hỏi có nghĩa là muốn bắt đầu một cuộc nói chuyện, nhưng y khá bận không dành tiếp chuyện phiếm trong thời gian dài, cho nên trước hết chỉ đành không tán gẫu. Dùng bữa xong thì sắp đồ đến phòng thí nghiệm, sau đó y quên sạch chuyện Trúc Chu kết bạn với mình. Tối đó Trúc Chu về lại nhà mình, dỗ Quan Quan ngủ xong mới thấy sau 6 tiếng đối phương mới chấp nhận lời mời kết bạn nhưng cũng không chào hỏi anh. Anh mở trang cá nhân của y ra xem một chút, chỉ có vào bức ảnh chụp phong cảnh, nhưng chỉ có 4 tấm, thậm chí còn không có thời gian, hẳn đây là toàn bộ nội dung trên vòng bạn bè của y, là một người không thích đăng bài lên mạng, anh thì ngược lại, đăng nhiều nhất là món ăn mình làm và hoa cỏ mình trồng, thỉnh thoảng còn có ảnh chụp chung với con, nói chung là rất phong phú. Đối phương không lên tiếng, cũng không chào hỏi, Trúc Chu từng nghe cô Vương Chính Huệ nói rồi, người kia còn đang đi học, cuối năm sẽ kết thúc khóa học ngắn hạn trở về nước, hẳn lúc này phải khá bận. Theo lễ phép, anh gửi qua tin một tin nhắn chính thức giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Đối phương có trả lời hay không thì là chuyện của đối phương, bên anh làm đủ lễ nghi là được. Buổi tối 10 giờ ở nước Mỹ, Lam Hòa Trần đang ngồi trên tàu điện ngầm trở về nơi ở, thực ra y cũng có xe nhưng không muốn lái, cũng không muốn ngồi ô tô, từ nhà y đến trường học đi tàu điện ngầm rất tiện, y thích đi tàu điện ngầm hơn. Trên tàu điện ngầm y xem tin nhắn của Trúc Chu, nhìn thời gian rồi trả lời, bận đến giờ mới nhìn điện thoại di động, muộn quá rồi, tôi tên Lam Hòa Trần, ngủ ngon. Mặc dù trong mắt mẹ y không có hứng thú yêu đương, khá ngột ngạt và khép mình, nhưng không có nghĩa là khi đối phương đã chủ động giới thiệu mà y còn có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Lam Hòa Trần trả lời tin nhắn xong thì mở trang cá nhân của Trúc Chu ra, sửng sốt. Không ngờ ngoài nữ sĩ Vương Chính Huệ mẹ y ra, trong danh sách bạn bè của y còn có một người thích cập nhật như vậy, đại khái là một tuần 2 lần đăng bài. Không phải hoa cỏ thì là mỹ thực hoặc là ảnh chụp chung với con, ảnh chụp chung rất ít, một năm có 1-2 tấm thôi, đại đa số là ảnh đồ ăn hoặc hoa cỏ, có vẻ là một người nhiệt tình yêu đời. Mặc dù hiện tại trên mạng có rất nhiều người ngụy trang thành một người khác nhưng Lam Hòa Thần không suy nghĩ phức tạp như vậy. Cho người bạn mới thêm của mình 2-3 cái like, tàu điện cũng đến trạm, Lam Hòa Trần về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Thật ra tuổi của y trong giới cũng không lớn, còn chưa đến lúc bắt buộc phải kết hôn, nhưng tại anh cả kết hôn sớm, trọng trách đặt lên vai y vô cùng lớn. Thỉnh thoảng mẹ y nhìn thấy mấy anh chàng đẹp trai sẽ chủ động thu xếp cho y thông qua các kênh quan hệ của bà. Không có cách nào ngăn được bà đâu, ai bảo mẹ y luôn có con át chủ bài là ba y chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba y qua đời sớm, một mình mẹ nuôi họ lớn lên không hề dễ, hai anh em họ không muốn vì mấy việc vặt vãnh mà khiến mẹ không vui, cứ theo lời bà vậy. Bởi vì lệch múi giờ, hai người vẫn duy trì lễ phép mà ghi lại lời nói của mình, đứt quãng mà nói chuyện, trung bình mỗi tin nhắn cần 8-9 tiếng mới được hồi âm. Cứ hàn huyên một tuần như vậy, bên kia tự nhiên nói mình chuẩn bị về nước. Về nước nghĩa là sắp bắt đầu sắp xếp xem mắt. Sau khi Vương Chính Huệ biết chính xác thời gian con trai về nước, lập tức tích cực chủ động liên hệ với Trúc Chu. Tuy thời đường không muốn để ý đến, nhưng hắn không thể không nói, lúc ăn còn cả lúc nhàn rỗi ngắn ngủi, hắn đều có thể thấy Trúc Chu đang nhắn tin trên điện thoại, trên mặt còn treo một nụ cười. Điều này khiến thời đường cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm khó mà giải thích được. Loại cảm giác nguy hiểm này từ đâu đến thì bản thân hắn cũng không nghĩ ra, cứ có cảm giác đầu kia điện thoại có một người đang ân cần dụ dỗ Trúc Chu đến một nơi khác bắt đầu công việc mới. Chẳng lẽ có người phát hiện ra thiên phú nấu ăn của Trúc Chu nên muốn đào anh đi? Thời đường suy nghĩ thật kỹ, hình như lúc đó họ ký hợp đồng có một năm thôi, nếu như bên nào chưa bàn bạc kỹ mà muốn giải ước thì sẽ phải bồi thường tiền. Nghĩ đến việc để mất Trúc Chu một lần, thời đường đã cố ý để Tiểu Lâm tăng tiền bồi thường hủy hợp đồng cao hơn một chút. Như vậy nếu Trúc Chu có đang suy nghĩ đến việc rời đi thì sẽ phải do dự một chút trước khoản tiền bồi thường cách xù này. Cứ coi như là thời đường nhỏ nhen đi, bản tính của thương nhân là phòng ngừa chu đáo, đi một bước tính ba bước. Khi thời đường đang trí tưởng tượng bay cao bay xa, điện thoại bên cạnh Trúc Chu lại rung hai lần. Một tay Trúc Chu cầm đũa, tay kia cầm điện thoại trên bàn lên, là cô Vương. Vương Chính Huệ gửi tin nhắn cho Trúc Chu, cháu còn chưa biết mặt mũi cậu ta ra sao nhỉ, tên nhóc thối này không thích chụp ảnh, vòng bạn bè cũng không thích đăng ảnh. Để cô gửi ảnh cho cháu chờ chút cô chọn mấy tấm gửi cho. Trúc Chu thấy thế thì cười, đáp vâng. Bà nội Lam Lam thật sự quá nhiệt tình, tính tình cũng tốt, mặc dù là quý phu nhân nhưng lại rất gần gũi, bình dị. Vì thời Đường có chút hiếu kỳ muốn biết Trúc Chu đang tán gẫu cùng ai, nhưng dù sao cũng là việc tư của đối phương, hắn không tiện mở miệng, vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục ăn cơm. Thời Đường vừa khiến bản thân không chú ý nữa thì điện thoại của Trúc Chu lại rung 3-4 lần. Tiếp đó hắn thấy Trúc Chu dừng việc ăn cơm lại, lấy điện thoại ra nhìn rồi bắt đầu trả lời tin nhắn. Ba đang làm gì vậy ạ? Quan Quan hiếu kỳ hỏi luôn vấn đề trong lòng Thời Đường, hắn vui mừng nhìn Quan Quan. Đúng là đứa trẻ ngoan, Trúc Chu trả lời Quan Quan, hàn huyên mấy câu với bà nội của Lam Lam, không có gì đâu. Còn ăn cơm tiếp đi, lát nữa còn xuống dưới chơi với Lam Lam đây này. Vâng, Trúc Chu không nhìn kỹ bức ảnh được gửi đến, đầu kia gửi ảnh xong thì nói phải đi ăn cơm đã. Trúc Chu nghĩ Mĩnh cũng đang ăn cơm, không nên ảnh hưởng đến Thời Đường, bèn liếc một cái rồi tắt màn hình điện thoại tập trung ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, dọn sạch nhà bếp, Trúc Chu đưa Quan Quan về nhà, nghỉ một lát rồi xuống khu vui chơi ở dưới lầu. Lam Lam còn chưa xuống. Nửa giờ sau, bà nội Lam Lam gửi tin báo không xuống được, cả nhà đi thăm một người quen bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chu báo chuyện Lam Lam không đến được cho Quan Quan mất hứng thú tự chơi gần 10 phút thì không muốn ở lại nữa, chơi một người không thú vị gì, nán lại lâu còn thấy lạnh, muốn lên nhà cũng là bình thường. Lên lầu Trúc Chu lại tiếp tục bận chuyện của Quan Quan, tắm giặt quét tước vệ sinh, dù con ngủ, sau đó lấy quần áo trong máy giặt ra phơi, xong mới nhìn thời gian, 9 giờ rưỡi. Trúc Chu ngồi trên ghế massage nửa giờ mới thấy mình được hồi sinh. Đợi đến lúc anh nằm lên giường, đắp chăn lên mới có thời gian cẩn thận đánh giá ảnh của Lam Hòa Trần. Khoan hãy nói gì đó, đây là một anh chàng rất đẹp trai, đeo kính, nhã nhặn nho nhã, vừa nhìn đã cảm thấy đây là một người rất có học thức hoặc phải nói là rất tri thức. Vì hai người trò chuyện không nhiều, nhưng nhìn dáng dấp của y là Trúc Chu cảm thấy còn tiếp tục tán gẫu tiếp được. Ai sẽ từ chối người đẹp trai chứ? Dù có thêm một người bạn thì cũng là một chuyện vui. Thời Đường vốn đang chú ý xem Trúc Chu đang bận gì, tuy không phải lúc nào cũng dính vào điện thoại, chuyện cần làm thì vẫn hoàn thành tốt, cũng không có gì bị ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn thấy không được bình thường. Nhưng hắn lại chẳng có lập trường gì để đuổi theo hỏi cho rõ, nhất là đột nhiên hắn phải đi công tác, đi mất nửa tháng, đến lúc về thì đã sắp hết năm rồi. Khi biết mình phải đi nửa tháng, Thời Đường nảy ra một ý nghĩ. Hắn muốn đưa Trúc Chu đi cùng, như vậy dù hắn có ở nước ngoài thì cũng có thể ăn được món muốn ăn. Nhưng hắn biết điều đó là không thể, Quan Quan còn đang đi học làm thị thực cũng tốn thời gian. Vì Thời Đường thổn thức nhưng vẫn để Tiểu Lâm đóng gói nhanh mấy gói sùi cảo và vằn thắn chuyển sang Pháp bằng đường hàng không. Thời Đường đi công tác, Trúc Chu được nghỉ một thời gian, vừa nghỉ là được nửa tháng, hai ba con vô cùng sung sướng. Chủ yếu là Quan Quan thấy được ba ba đưa đón mỗi ngày nên rất hạnh phúc. Đương nhiên, Thời Đường tự nhiên đi công tác, Trúc Chu cũng thấy không biết làm thế nào, dù sao bình thường quen bận rộn rồi, một ngày ba bữa đúng giờ đúng địa điểm, giờ không cần làm cho Thời Đường nữa, cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Quan Quan cũng không ngoại lệ, hai ngày đầu tiên khi Thời Đường vắng nhà, hai cha con còn hí hửng, thế nhưng đến ngày thứ ba, Quan Quan đã luôn mồm hỏi Trúc Chu. Bao giờ chú về ạ? Có phải chú sắp về không ạ? Con nhớ chú, ba có nhớ không ạ? Vừa tắm xong, bé lấy điện thoại di động, nói với Trúc Chu trong phòng tắm. Ba, con lấy điện thoại nói chuyện với chú được không ạ? Trúc Chu hiểu nhóc con nhớ Thời Đường, nhưng sợ bên kia đang bận hoặc đang làm việc khác, sẽ làm phiền hắn, do dự một lúc rồi nói. Con gửi một tin nhắn trước hỏi xem chú bận hay rảnh. Chú hồi âm thì con hẵng tiếp tục, không thì con không được nhắn tiếp nữa. Vâng, Quan Quan ngồi trên giường, gửi tin thoại qua điện thoại, chú ơi, chú có bận không ạ? Khoảng 2 phút sau, Thời Đường trả lời, không bận. Quan Quan thấy hai chữ đó, bé lập tức báo cho Trúc Chu. Ba, chú bảo không bận ạ, được vậy hai người có thể tán gẫu một lát. Quan Quan cúi xuống ấn nút ghi âm, nói với Thời Đường. Chú ơi, chừng nào chú về ạ, hoa trong nhà héo hết rồi. Phải mấy ngày nữa, cuối tuần chúng cháu ra ngoài chơi, chú muốn xem ảnh không ạ, cháu gửi đi. Quan Quan nghe xong mở album ra, sau đó chọn từng tấm một gửi qua 30 tấm. Trong 30 tấm ấy còn xen lẫn ảnh Lam Hòa Trần, đối tượng xem mắt của Trúc Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ảnh gửi qua hết, Thời Đường mới cầm điện thoại lên xem từng cái một. Khi nhìn thấy ảnh Lam Hòa Trần, chân mày hắn cau lại. Hà, cách chương.